Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 66, kết bạn bạn mới. Tao ngộ cửu nhân cũ, đàn lập tức lại thành người bận bịu. Phiêu Thiên Văn học lạc, làm mang đội liên tục 2 năm giết vào Champions League bán kết huấn luyện viên. Ngược lại cũng xứng với phần đãi ngộ này. Mùa giải trước đan dẫn dắt đội bóng giết vào Champions League trận chung kết. Còn có thể bị coi như ngựa ô. Hay là còn có chút người ở trong lòng xem thường cho rằng là đi rồi, số chó ngáp phải ruồi. Năm nay lại giết vào bán kết. Đồng thời đào thải đương kim vô địch Barcelona. E sợ những người cho rằng đan là đi, số chó ngáp phải ruồi, người cũng không thể nói gì được. Một lần là ngẫu nhiên. Hai lần vẫn là ngẫu nhiên sao? Nước Anh trong lịch sử ưu tú huấn luyện viên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xuất sắc huấn luyện viên càng nhiều chính là đến từ Scotland. Ở hiện đại bóng đá sơ kỳ, người Scotland sớm đã nhất được rồi bóng đá chiến thuật phương diện cách tân. Vào lúc ấy bóng đá hầu như không có chiến thuật có thể nói. Tấn công chính là để tiền đạo mang theo bóng hướng về khung thành phương hướng chạy. Sau đó đem bóng đá đi vào. Quả thực cùng hiện tại sẽ không đá bóng cắt tay mơ mù đá chơi không khác biệt gì. Là người Scotland thay đổi tất cả những thứ này. Bọn họ đem loại này xem con ruồi không đầu như thế chiến thuật cải cách thành dựa vào không ngừng. Chuyền bóng đẩy mạnh. Bây giờ nhìn lên này rất đơn giản. Nhưng lại như nước Mỹ phi hành gia Armstrong lúc trước leo lên mặt trăng thời điểm nói như thế. Ta một bước nhỏ là nhân loại một bước dài. Một lần đơn giản biến cách nhưng mở rộng làm hoạt động bóng đá tầm mắt của mọi người. Chuyền bóng cũng thành ngày sau hoạt động bóng đá bên trong không thể thiếu kỹ thuật cùng chiến. Thuật, làm bóng đá chiến thuật cải cách người mở đường. Scotland không có ra cái gì hưởng dự toàn cầu ưu tú cầu thủ. Đúng là ra một nhóm lớn thế giới cấp danh soái. Hiện tại huấn luyện viên Manchester United Ferguson chính là người Scotland. So với phương Bắc hàng xóm, người Anh ở phương diện này thành tựu liền khá là có hạn. Tuy rằng cũng có Chapman loại này vĩ nhân, nhưng ở tổng thể về số lượng tới nói vẫn là lạc hậu với người Scotland. Hơn nữa, từ khi 66 năm World Cup sau khi, nước Anh trên căn bản sẽ không có lại xuất hiện một vị thế giới chân chính cấp huấn luyện viên. Trưởng, tỉ như đội tuyển Anh đương nhiệm huấn luyện viên trưởng McLaren, chính là chú lùn bên trong rút tướng quân điền sản vật. Bởi vì nước Anh đủ tổng hòa Volkswagen buồn cười cố chấp. Bọn họ càng muốn tìm người Anh. Bọn họ tin tưởng chỉ có bổn quốc nhân tài gặp đối bản quốc đội bóng toàn tâm toàn ý trả giá. Mới gặp có cái gọi là trung thành. Xem Ericsson như vậy người nước ngoài. Đầy đầu đều là tiền. Thực sự là để người không yên lòng. Tony Dunn hiện tại nhưng là náo nhiệt nhất nước Anh huấn luyện viên trưởng. Vị này Nottingham Forest huấn luyện viên, ở 3 cái mùa giải trước tiếp nhận đội bóng sau khi hắn dùng một cái mùa giải đem đội bóng mang tới Premier League, đồng thời ở cúp liên đoàn bên trong bẻ gãy quế, thứ 2 mùa giải liền dẫn đội bắt được Champions League tư cách dự thi. Người thứ 3 mùa giải thì lại xuất lĩnh đội bóng xông vào Champions League trận chung kết. Ở thiếu một người địa tình huống suýt nữa thắng lợi. Đan chính ngửa mặt hướng lên trời nằm trên ghế salon vui dạo rực xem TV bên trong quan với mình tiết mục này đã đem hắn cùng Ferguson, Wenger, Benitez, Mourinho này 4 cái huấn luyện viên trưởng đánh đồng với nhau. Tuy rằng hắn chỉ lấy đến một cái League Cup, nhưng liên tục 2 năm dẫn đội giết vào Champions League bán kết. Cũng không phải tùy tiện tiện cái nào huấn luyện viên liền có thể làm được. Huấn luyện viên Argentina Cooper đã từng xuất lĩnh Valencia liên tục 2 năm đánh vào Champions League trận chung kết, tuy rằng đến cuối cùng hắn một cái quán quân đều không có bắt được. Cũng vẫn còn đang thế giới giới bóng đá đặt vững địa vị của hắn. Đan mục tiêu đương nhiên không phải là giống như Cooper. Giết vào trận chung kết coi như xong. Lần này, mặc kệ ở cuối cùng trận chung kết bên trong chờ đợi hắn chính là cái nào chi đội bóng. Hắn đều muốn thắng, để chúng ta cảm thấy rất hứng thú chính là, Đạt được loại này thành tựu địa Tony Dunn huấn luyện viên thậm chí ngay cả 40 tuổi cũng chưa tới. Tuy rằng hiện tại châu Âu giới bóng đá là tuổi trẻ thiếu soái thiên hạ, nhưng là cùng Phạm, Ba Tư Đằng, Rijkaard, Deschamps, Ancelotti so ra, hắn vẫn là quá trẻ tuổi. Hơn nữa tại đây vị tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng trên người, tựa hồ đều là bao phủ một tầng thần bí vầng sáng. Peter Hilton đã từng đánh giá hắn ân sư Brian Clough trên người có thần bí X-gen. Ta nghĩ ở Tony Dunn trên người nói không chắc cũng có đồng dạng gen. Một lần sân bóng vùng biên cương bất ngờ tạo nên vị này tuổi nhỏ tài cao huấn luyện viên. Trên màn ảnh truyền hình xuất hiện Dunn đứng ở bên sân dùng phong phú ngôn ngữ tay chân chỉ huy thi đấu. Một màn, điều này làm cho Dunn xem địa rất thoải mái. Lúc trước một cái phổ thông fan bóng đá nhí, bây giờ cũng thành để TV chuyên môn giới thiệu danh nhân. Ai không muốn trở thành tên đây? Chính đang Dunn say sưa với thưởng thức trên TV chính mình lúc. Tất một tiếng, màn ảnh trước mắt đen. Nằm trên ghế salon hắn ngửa đầu nhìn chạm ở sau lưng Sania. Ha, Sania, đem điều khiển từ xa cho ta. Đừng hắc, Tony thúc thúc, ta đều đổi thật quần áo. Ngươi còn ăn mặc t-shirt nằm trên ghế salon xem TV. Sania đem điều khiển từ xa ném tới xa hơn một chút nơi địa trên ghế sofa. Thác thác mèo lập tức vồ tới đem điều khiển từ xa đặt ở dưới thân. Thấy cảnh này Dunn hú lên quái dị. Này chết tiệt miêu đã cùng ngươi có loại này hiểu ngầm sao? Sania rất kiêu ngạo Ian ngẩng đầu. Sau đó đối với Dunn lạnh lùng nói. Được rồi, Tony thúc thúc, ngươi nhanh đi thay quần áo. Y phục của nam nhân có cái gì tốt đổi? Không phải là một thân Âu phục sao? Dunn đô lầm bầm năng từ trên ghế salon bò lên. Đi lên lầu thay quần áo. Đổi được rồi một thân dạ phục Sania nhìn thấy hắn sau khi lên lầu. Đem thác thác nắm lên đến. Lấy ra điều khiển từ xa. Lại lén lút mở ra TV. Tiết mục vẫn còn tiếp tục. Nàng nhìn trên màn ảnh cái kia hăng hái địa Tony thúc thúc. Nở nụ cười. Ngày hôm nay là giải đấu ngày sau địa ngày nghỉ. Buổi tối Armani công ty ở London có một cái tiệc tối. Làm Armani hàng hiệu đại ngôn người mẫu. Sania tự nhiên chịu đến mời. Nàng định đem Dunn đồng thời mang đi. Quãng thời gian trước không phải là cùng Dunn nói về muốn cải thiện hắn địa hình như. Để hắn xem ra cách nhà quê, hình tượng xa một chút sao. Sania cho rằng lần này tiệc tối là một cơ hội. Theo Nottingham Forest thành tích tăng lên trên. Tony thúc thúc ở danh nhân trong vòng độ hot cũng càng lúc càng lớn. Đại gia cùng nhau đàm luận bóng đá thời điểm. Đều sẽ hướng về Sania hỏi nàng Tony thúc thúc. Mọi người đều biết ở nước Anh Nottingham có như thế một vị tuổi trẻ tùy tiện. Anh Tuấn có vị huấn luyện viên. Hơn nữa bởi cùng Judy, Sania, Jordana, Chris, Gognia, Beckham vợ chồng tư nhân quan hệ. Hắn cùng thời thượng giới giải trí quan hệ tương đối gần. Sania, đàn âm thanh từ trên lầu truyền đến. Đeo caravat vẫn là đánh nơ. Nơ, Sania hô, ta thả ngươi trên giường. Một lát sau, Dunn từ trên lầu đi xuống. Ăn mặc một thân màu đen Âu phục. Màu trắng sấn cổ áo trên buộc vào màu đen nơ. Ta cảm giác mình bây giờ nhìn lên rất ngu. Ta chưa từng có đánh qua nơ. Hắn đứng ở cấp mấy trên thang lầu. Mở hai tay ra biểu diễn cho Sania xem. Sania từ trên ghế salon đứng lên đến, nhảy nhảy nhót nhót địa nghênh đón, trên dưới quan sát tỉ mỉ một phen, hơi hơi trang phục một hồi, liền như dạng hơn nhiều. Nàng gật đầu bình luận, xem Ấn Độ trong phòng ăn những người phục vụ sao? Dunn hơi khom lưng, yếu điểm gì đó sao? Tiểu thư xinh đẹp, chúng ta nơi này cà ri gà khối khó ăn chết rồi. Ta kiến nghị ngươi hay là đi tà đối với môn quán cơm tàu nếm thử cung bảo kê đinh. Sania che miệng cười lên. Như ngươi vậy bồi bàn sẽ bị ông chủ đuổi việc. Chúng ta muốn ra ngoài. Tony thúc thúc. Vasa tiên sinh nên đến. Vừa dứt lời ngoài cửa vang lên khí tiếng còi xe. Thật sự có hiểu ngầm. Dunn từ phía trên nhảy xuống. Hướng về Sania đưa tay ra. Xin mời. Sania cười hì hì ôm Đan đưa qua đến địa tay. Hai người mở cửa đi ra ngoài. Vasa xe liền đứng ở ven đường. Nghe được tiếng kèn, Đường cũng mở cửa nhô đầu ra. Hắn nhìn thấy đang muốn ra ngoài Đan cùng Sania. À, Đường, vừa nãy cái kia tiết mục ngươi thu sao? Đan nhìn thấy hắn mới đột nhiên nhớ tới đến chuyện này. Đường gật gù, làm tốt lắm, ta liền biết người gặp video. Chờ ta trở lại đưa cho ta xem. Đường lại gật gù, như vậy, ta cùng Sania đi ra ngoài. Hắn chỉ cửa ngừng chiếc xe kia. Đường tiếp tục gật đầu. Người không muốn nói chút gì sao? Đan đối với Đường không nói một lời, chỉ là nhìn mình chằm chằm, thái độ rất bất mãn. Gặp lại, nói xong Đường thu về đi. Một lần nữa đóng cửa lại. Khó chịu Đan bị Sania cười tha lên xe. London cái này nơi phồn hoa. Đan ở trong xe nhìn bên ngoài London địa nhai cảnh. Tự lẩm bẩm, cùng loại này huyên náo động đến thành phố lớn so ra. Ta càng yêu thích Nottingham như vậy thành thị nhỏ. Người nước Anh đều có loại nông thôn tình kết. Ở lái xe phía trước Vasa cười nói. Ta cũng không thích thành phố lớn. Ta ở Scotland có một cái trang viên. Kỳ nghỉ ngươi có thể mang theo Sania đồng thời tới chơi. Đan quay đầu nhìn một chút Sania. Sau đó nói với Vasa. Vậy thì sớm cảm tạ. Đang khi nói chuyện bọn họ đã đến tổ chức lần này tiệc tối khách sạn. Bãi đậu xe đã ngừng đầy xe. Cửa không ngừng có xe dừng lại. Hạ xuống được mời địa khách mời. Tiếp theo lại do bãi đậu xe đem xe mở ra chỉ định bãi đậu xe. Ở vào miệng, lối vào hai bên thì lại chật ních nghe tin tới rồi truyền thông cùng ngóng trông mong mỏi địa truy. Tinh tộc môn, thực sự là trận chiến lớn. Đan thổi tiếng huýt sáo. Nhỏ cũng không phù hợp Armani tiếng tam A. Sania nói rằng, đã có người đến vì bọn họ mở cửa xe. Đan trước tiên tiếp tục đi. Sau đó hắn đứng ở bên ngoài. Đem Sania từ bên trong xe nhận đi ra. Làm Đan nắm Sania xuất hiện ở Volkswagen trước mặt thời điểm. Vừa nãy hơi có ngừng lại đèn flash lại lần nữa bắt đầu bận túi bụi. Thiểm thành một mảnh. Cũng còn tốt Đan cùng Sania đều là kinh nghiệm lâu năm xa trường. Người mới không có bị bất thình lình ánh sáng lắc ngất. Sania còn mỉm cười hướng về những người các truyền thông ra hiệu. Đan cũng không có cái kia phân lòng thanh thản. Hắn nghiêm mặt đứng ở Sania bên cạnh. Không giống như là Sania đồng bạn. Nếu như lại mang cặp kính mát. Ngược lại càng giống là hộ vệ của nàng. Mãi mới chờ đến lúc Sania bãi xong tạo hình. Để những người truyền thông đập được rồi chuẩn bị đi. Phía sau lại tới một chiếc xe. Đan đối với tiếp đó sẽ đến người nào có chút cảm thấy hứng thú. Hắn quay đầu lại liếc mắt một cái. Không nghĩ tới này vừa nhìn để hắn một lần nữa đứng lại bước chân. Từ bên trong xe khoan ra địa người vẫn là hắn, bạn cũ, đây. Xuất hiện ở Đan người phía trước không phải người khác. Chính là huấn luyện viên Chelsea Jose Mourinho. Hắn quay đầu lại nhìn thấy Mourinho. Mourinho ngẩng đầu cũng nhìn thấy hắn. Sách, thực sự là oan gia ngõ hẹp. Đan nhỏ giọng lầm bầm một câu. Sania ở bên cạnh thấy cảnh này. Con ngươi đảo một vòng liền rõ ràng. Nàng nói với Đan, hắn cũng là Armani ký kết minh tinh. Khẳng định cũng ở được mời hàng ngũ A. Armani tiên sinh thưởng thức chênh lệch không đồng đều A. Đan nói đưa tay ra. Chủ động hướng về Mourinho đi đến. A ha, bằng hữu của ta, thật không nghĩ tới ở nơi nào đều có thể nhìn thấy ngươi A. Hắn rất nhiệt tình mà chào hỏi. Đối với Đan xuất hiện ở đây, Mourinho có vẻ rất không có chuẩn bị tư tưởng. Hắn sửng sốt một lúc, mới phản ứng được, đón nhận Đan, cùng hắn nắm tay. Ở truyền thông trước mặt hai bên giả mù sa mưa mỉm cười chào hỏi. Thật tốt như là quan hệ rất tốt mà bằng hữu như thế. Sau đó nắm chắc tay địa thời điểm, dùng xác định truyền thông không nghe được mà thấp giọng nói. Có thể ở đây nhìn thấy ngươi, mới để ta không nghĩ tới a. Đan tiên sinh, ta là bồi Sania đến địa. Này có cái gì giật mình? Mourinho tầm mắt lướt qua Đan, nhìn thấy sau lưng hắn Sania, hướng về nàng mỉm cười chào hỏi. Có điều đang đối mặt Đan thời điểm, Này mỉm cười rất nhanh sẽ không còn. Có thể buông ra ta tay sao? Đan tiên sinh. À, đương nhiên. Đan buông ra nắm chặt Mourinho tay. Cười hì hì cùng Mourinho cáo biệt. Chúng ta chờ một lúc thấy. Mourinho tiên sinh. Nói xong, hắn xoay người hướng về Sania đi đến. Các ngươi nhiệt tình chào mời thật giả. Sania ở nói với hắn. Các ngươi còn đều không đúng chuyên nghiệp diễn viên. Ta nghĩ những người truyền thông càng vui nhìn thấy các ngươi ở đây chân nhân chiến đấu. Đan cười hì hì đối với nàng đưa tay ra. Làm cho nàng kéo lại. Sau đó nói với nàng. Ta cùng Mourinho ít nhất có một cái điểm giống nhau. Vậy thì là chúng ta đều không muốn để cho truyền thông tội nguyện. Tiệc tối thứ này, Đan cũng không có hứng thú. Đúng là Sania lôi kéo hắn cùng Armani tiên sinh bản thân nói chuyện một lúc. Thân là fan bóng đá Armani đối với Nottingham Forest hỏa tiền quật khởi truyền kỳ cũng cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên hắn càng cảm thấy hứng thú chính là một tay sáng tạo cái này truyền kỳ huấn luyện viên. Tony Dan, người so với ta ở trên TV nhìn thấy cái kia Dan còn muốn trẻ. Tiểu tử, Armani cười nói, cũng so với Mourinho càng trẻ trung. Armani tiên sinh, hai người bọn họ lập tức liền muốn giao thủ lần nữa. Ở Champions League trên, Sania ở bên cạnh nhắc nhở Armani. Hai người này là đối thủ cạnh tranh. Armani gật đầu. Đương nhiên. Này ta biết. Ta cảm thấy rất thú vị. Hai cái ưu tú nhưng cá tính đặc biệt địa huấn luyện viên trưởng quyết đấu. Ta cũng rất chờ mong đây. Mourinho cũng là bằng hữu của ta. Đến thời điểm ta nên chống đỡ ai đó. Thật làm cho đầu người đau. Đan ở bên cạnh chỉ có thể cười khúc khích. Vấn đề này hắn cũng không biết trả lời như thế nào mới tốt. Ai thắng liền chống đỡ ai chứ? Bên cạnh vang lên Mourinho âm thanh. Đan quay đầu nhìn thấy đối thủ của hắn chính bưng chén rượu đứng bên cạnh. Nhìn thấy Đan ở nhìn hắn. Còn giơ chén rượu lên hỏi thăm. Này xem như là thư khiêu chiến à? Đan ở nhìn Mourinho. Sau đó nói. Ta cũng đồng ý Mourinho tiên sinh nói đĩa. Hơn nữa ta cảm thấy mặc kệ là Chelsea. Vẫn là Nottingham Forest. Một khi xông vào trận chung kết, bắt Champions League hy vọng đều rất lớn. Không biết Mourinho tiên sinh có đồng ý hay không đây? Hắn bưng chén rượu lên kính trở lại. Đương nhiên, ta đội bóng tiến vào trận chung kết không phải là vì hầu như bắt được Champions League. Hai người trong lúc đó địa trong không khí phảng phất tràn ngập chính điện âm tử. Không ngừng va chạm ra đốm lửa. Kẻ ngu si đều có thể thấy này quan hệ của hai người có thể không thế nào tốt. Vẫn là Armani đi ra đánh giảng hòa. Hắn tay trái ôm Mourinho. Tay phải ôm Tony Dan. Cười vỗ vỗ bờ vai của bọn họ. Mặc kệ ai thắng ai thua. Ta đều giống nhau chống đỡ. Các ngươi đều là bằng hữu của ta. Không phải sao? Hắn vừa nói như thế. Hai người cũng không có cách nào tiếp tục ở trong không khí đối chọi gay gắt. Sau đó đại gia lại tùy tiện hàn huyên một lúc, Armani liền đi bắt chuyện những khách nhân khác, mà Mourinho cũng trực tiếp đi tìm bằng hữu của hắn. Nam nhân trong lúc đó thật dối trá a, rõ ràng lẫn nhau không ưa, trên miệng còn muốn quanh co lòng vòng. Sania nhìn Dan, bĩu môi nói, tiểu hài tử biết cái gì, thân sĩ đều như vậy. Dan nhìn Mourinho bóng lưng trả lời. Sania đối với này khịt mũi con thường. Có thể nhận thức Armani tiên sinh. Xem như là ngày hôm nay duy nhất thu hoạch ba. Mãi đến tận ở trong đám người hoàn toàn không. Nhìn thấy Mourinho, Đan mới thu hồi ánh mắt. Nói với Sania, nói đến chuyện này. Sania cười lên, biết ta tại sao muốn đem Armani tiên sinh giới thiệu cho ngươi biết sao? Đan hơi suy nghĩ một chút. Armani tiên sinh cùng ở AC Milan địa Brazil đương ra ngôi sao bóng đá Kaká là bạn tốt. Thông qua hắn ta có thể nhận thức Kaká. Ngày sau nếu như, đúng rồi, nói không chắc có thể đem Kaká từ Italy Milan mang tới Nottingham đến ni. Hắn tả quyền nện bên, phải trong lòng bàn tay. Một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ hình. Người thật tẻ nhạt a. Tony thúc thúc, Sania bất mãn lườm một cái. À, còn có thể là nhân tại sao không? Quên đi, không nói cho ngươi, đến thời điểm ngươi tự nhiên biết rồi. Sania không để ý tới Đan, xoay người đi cùng nàng hiểu biết danh Lưu Môn chào hỏi. Đan bưng chén rượu đứng ở trong đám người, ngắm nhìn bốn phía, đại đa số đối với hắn mà nói đều là khuôn mặt xa lạ. Mourinho ở phía xa bị một đám nữ nhân vây nhốt, nhìn dáng dấp rất được hoan nghênh. Đan trong lòng ác độc nghĩ, lần sau gặp lại, hắn muốn cải gọi Mourinho vì là trung lão niên phụ nữ thần tượng. Chỉ là không biết Mourinho có thể không nghe hiểu được cái chuyện cười này đây. Sania cùng một đám người mẫu trang phục cô gái chat cùng nhau, rất vui vẻ líu ra líu díu. Armani tiên sinh thì lại ở bắt chuyện hắn địa khách mời. Xem ra hắn đối với mỗi người đều rất bạn bè thật nhiệt tình. Sự phát hiện này để Đan hơi hơi ủ rũ. Hắn còn coi chính mình là đặc thù địa cái kia một cái đây. Tiệc tối, Đan bưng chén rượu lên, uống xong trong chén rượu còn dư lại, ngoặc kép chấm chấm, lại như kỳ huyễn trong tiểu thuyết địa quán rượu như thế. Là thám thính tình báo, kết bạn bạn mới, tao ngộ cừu nhân cũ địa phương tốt a. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 67, ốc bí mật. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.